Giang Sơn, quyển 3 chương 86, lời thục bá, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 86, lời thục bá, một thanh âm đó nhàn nhã mà tự nhiên, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người giữa sân. Tiết Phá Dạ người thứ nhất đứng dậy, tay phải thành quyền, hướng tới thanh âm nhìn lại, chỉ thấy thanh âm kia vậy mà là từ ngoài cửa truyền đến. Ba đại đường chủ nháy mắt hành động hẳn lên, đứng vững thành hình chữ phẩm, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kia. Tiếng kèn kẹt vang lên, cánh cửa phòng vốn đóng kia chậm rãi đẩy ra, chỉ thấy Thục Bá đang cười tùm tỉm đứng ở trước cửa, nhìn mấy người trong phòng thần hồn nát thần tính, nhấc lên hồ lô rượu uống một ngụm rượu, cười nói: "Trong các ngươi có gian tế hay không?" Tiết Phá Dạ ngưng thần đề phòng, sờ mũi cười nhạt nói: "Thục Bá, chúng ta ở chỗ này bàn việc, người không trải qua cho phép tự tiện tiến vào, có phải hỏng quy củ hay không? Người là tiền bối, chúng ta kính trọng người. Người luôn miệng nói trong chúng ta có gian tế, lại không biết ý tứ ra sao." À, Thục Bá thở dài: "Đại họa lâm đầu, các ngươi đám người trẻ tuổi này lại không chút nào biết được, đáng tiếc đáng tiếc." "Đại họa lâm đầu?" Tiết Phá Dạ cười nhẹ, chậm rãi nói: "Thục Bá, cái đại họa lâm đầu này lại từ đâu nói lên? Ngươi cả ngày đợi ở tòa nhà hình tháp, sao biết họa hề phúc hề?" Lục nương tử cũng nhíu chặt mày liễu, trong tay cầm kim bạc, nhìn Thục Bá chăm chú, nhẹ giọng nói: "Thục Bá, ngươi xưa nay ổn trọng, hôm nay lại là làm sao vậy?" Thục Bá lắc một lắc đầu, chậm rãi bước vào nội sảnh, mắt già nua nhưng cực kỳ sắc bén nhất nhất đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng ở trên mặt Tiết Phá Dạ dừng lại, chậm rãi nói: "Bốn phía hồng nhạn tháp đã bị ít nhất 16 tên cao thủ nhất đẳng của hình đường cùng chiến đường vây chặt." Bốn người đều chấn động, bao gồm Sắc, Phá Dạ ở bên trong, vẻ mặt đều biến đến thật là nhanh. Tiết Phá Dạ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thục Bá nói: "Người làm thế nào biết vây quanh hồng nhạn tháp là người của hình đường cùng chiến đường? Người làm thế nào xác định không phải người của triều Ovanda Đình?" Thục Bá đi đến bên một cái ghế trống ngồi xuống, thản nhiên nói: "Tại cái trấn thế này, ta đã trải qua 61 cái rét. Một người nếu sống lâu như vậy, hơn nữa còn có thể sống rất tốt, vậy chung quy là có chút bản lãnh. Ta tin tưởng." Tiết Phá Dạ ở trên ghế đối diện Thục Bá ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn tới thủ hạ ba đại đường chủ, híp mắt nói: "Thục Bá, nay đại địch đột kích, theo ý kiến của ngươi phải làm như thế nào mới tốt? Ngươi kiến thức rộng rãi, chúng ta đều là hậu bối, phải nghe ngươi sai phái mới phải." Thục Bá cười ha ha nói: "Đà chủ, ngươi biết ăn nói, đối với ta lão nhân này kính trọng như thế, lão nhân gia vốn nên cao hứng mới phải, chỉ là lão nhân gia cũng không thể không hỏi một câu, đám người vây đánh lén này là ai dẫn tới? Cái hồng nhạn tháp này chính là chỗ cực kỳ bí mật, người ngoài là không có khả năng biết. Bọn họ có thể tìm đến, chỉ sợ là chúng ta nơi này ra gian tế nhi." Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Thục Bá, thản nhiên hỏi: "Ý tứ Thục Bá là chi, trong bốn người chúng ta có một người là gian tế?" Thục Bá cười hắc hắc không ngừng, uống rượu, cũng không nói chuyện. Ba đại đường chủ đều khẽ nhíu mày, kìm lòng không đậu hướng tới những người khác đánh giá đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng ba người, bên ngoài nếu thật sự là người bắt giết của hình đường, bọn họ có thể tìm đến địa phương này, vậy tự nhiên là đã xuất hiện nội gian. Thục Bá, người lão nhân gia thấy rõ, theo ý kiến của ngươi, trong bốn người tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chúng ta, ai là gian tế? Tiết Phá Dạ sờ mũi hỏi, mắt Thục Bá nhìn chằm chằm ở trên người Tiễn Hoành, cười nói: "Quỷ Hoa Đồng Tiền Đường chủ một hồi này chủ trì công việc của Phân Đà Hàng Châu. Người của hình đường muốn tiếp xúc Phân Đà Hàng Châu, chỉ sợ phải bắt đầu từ hắn. Người nói hắn có thể là gian tế hay không?" Tiết Phá Dạ nhìn cũng không nhìn Tiễn Hoành, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Thục Bá, cười nhạt nói: "Tiền đường chủ làm người làm việc mặc dù có chút xúc động, nhưng hẳn thiết cốt bong bong, trọng tình trọng nghĩa, là một hảo hán tử của Phân Đà Hàng Châu ta. Hắn đương nhiên sẽ không phải." Khóe mắt Tiễn Hoành nhảy lên, quay đầu đi, nhìn Tiết Phá Dạ một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Thục Bá cười hắc hắc lại nhìn Lục Nương Tử nói: "Một nữ nhân chung quy sẽ có rất nhiều bí mật, tâm sự của các nàng cũng không phải nam nhân có thể đọc hiểu được. Ngươi cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, hẳn là biết nữ tử xinh đẹp này tuyệt sẽ không là nhân vật bình thường. Nàng có thể là gian tế hay không?" Tiết Phá Dạ lắc đầu, trên mặt mang theo tươi cười như gió xuân, nhẹ giọng nói: "Nàng có thể vì một chút nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó bán đứng ta, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bán đứng Phân Đà Hàng Châu, bởi vì nàng mặc kệ giàu hoạt thông minh như thế nào, nhưng lòng nàng trước sau là thiện lương. Nàng là một nữ nhân tốt." Thân thế mềm mại của Lục Nương Tử run run, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thục bá như trước vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười, thở dài. Xem ra ngươi đối với cô bé này thật là có tình có nghĩa. Chuyển sang nhìn Phan Tứ Lang, thở dài. Nếu hai người bọn họ khả năng không lớn, như vậy một vị này thì sao? Phan Tứ Lang, thủ đoạn theo dõi ám sát nhất lưu, mà loại kỹ xảo này, lại là hình đường cần nhất, lấy thân thủ của Phan Tứ Lang, ở hình đường nhất định có thể có được một cái thân phận rất tốt. Vô luận là thân phận thế nào, khẳng định là phải qua đường chủ một cái phân đà, hắn có khả năng sớm bị hình đường thu mua hay không? Lão nhân gia nghĩ tới nghĩ lui, trong đây có khả năng là gian tế nhất, chỉ sợ chính là vị Phan đường chủ thâm tàng bất lộ này. Đà chủ nghĩ như thế nào? Tiết Phá Dạ cúi đầu trầm ngâm, lại là nhìn về phía Phan Tứ Lang, chậm rãi nói. Hắn nói ngươi là gian tế. Phải, thanh âm Phan Tứ Lang bình tĩnh. Hắn nói ta là gian tế, như vậy ngươi phải không? Cái này ta nói không tính cần người mới có thể xác định. Hai tay Phan Tứ Lang nằm chặt binh khí kỳ quái kia, thanh âm lạnh nhạt. Nếu người nói là ta sẽ dùng thị huyết côn của ta cắm vào ngực ta. Nếu người nói ta không phải, ta sẽ dùng thị huyết côn của ta cắm vào ngực hắn. Tiết Phá Dạ cười khổ nhìn phía Thục Bá, buông tay nói. Thục Bá, tiểu tử này nói như vậy, người xem hắn là gian tế hay không? Thục Bá cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng xẹt qua khuôn mặt Phan Tứ Lang, lắc đầu nói. Đà chủ, ngươi nghe thấy hắn nói cái gì hay không? Hắn nói muốn đem thị huyết côn cắm vào ngực ta. Người thanh niên này đối với lão nhân gia không tôn trọng như thế, xem ra phẩm hạnh thật sự có vấn đề. Tiết Phá Dạ cười hạ hạ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lời của hắn ta là hiểu. Hắn chỉ cảm thấy, nếu hắn không phải gian tế, như vậy gian tế chỉ có thể là Thục Bá ngươi. Hắn đối với gian tế xưa nay là xuống tay không lưu tình. Sắc mặt Tiết Phá Dạ dần dần trở nên lạnh, cặp mắt lạnh sắc bén kia nhìn chằm chằm ở trên mặt Thục Bá, nhàn nhạt nói. Vì sao, Thục Bá, người cũng cái tuổi này rồi, mưu cầu là cái gì? Vì sao phải bán đứng chúng ta? Chấm, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 86, lời Thục Bá. Hai, ba đại đường chủ cũng không giật mình, bọn họ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, năng lực phán đoán tuyệt đối sẽ không quá yếu, cho nên Tiết Phá Dạ nói xong lời này, ba người liền cực kỳ ăn ý di động thân hình, thành thế tam giác đem Thục Bá ngồi ở trên ghế vây quanh ở giữa. Thục Bá thế mà tỏ ra rất thoải mái, uống một ngụm rượu, lau miệng, mới cười hắc hắc nói. Đà chủ tựa như đã xác định ta chính là gian tế rồi. Theo như lời ngươi, ta một lão nhân gia, cũng lớn tuổi như vậy rồi, một chân sắp bước vào quan tài, vì sao còn phải làm ra chuyện mua người? Cái gian tế này vì sao không có khả năng là đà chủ ngươi? Tiết Phá Dạ cười ha ha nói. Bởi vì ta nói ta không phải, cho nên ta sẽ không phải. Thục Bá thở dài, thật sự là một người trẻ tuổi ngạo mạn. Thục Bá, người nên biết cái kỹ xảo châm ngòi ly gián này của người đương nhiên sẽ không nổi lên bất cứ tác dụng nào với chúng ta. Thanh âm Tiết Phá Dạ lạnh nhạt hắn lên, người thuộc phân đà Hàng Châu quản hạt là bộ hạ của Tiết Phá Dạ ta, nay bán đứng đồng bạn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể còn sống rời khỏi tòa nhà hình tháp sao? Vẻ mặt Thục Bá trở nên cực kỳ tiêu điều, một đôi mắt kia thế mà bắt đầu trở nên rất vô thần, lặng lặng nhìn chằm chằm hồ lô rượu trong tay. Nội sảnh nhất thời yên tĩnh không tiếng động, không khí quỷ dị nói không nên lời. Hơn 10 năm trước Dương Diệu chỉ là đường chủ chiến đường. Lúc đó ta cùng với hắn song song, thân là đường chủ hình đường, ở trên giang hồ ta cùng với hắn cũng tôn là Thanh Liên song yêu, ngay tại lúc không khí của ực độ cứng ngắc, loại thanh âm cực kỳ minh mạng này của Thục Bá bỗng nhiên chậm rãi vang lên tựa như muốn kế ra cái gì. Mấy người đều có chút kỳ quải, không rõ Thục Bá ở lúc này vì sao còn muốn nói những lời nhảm này, đối với Tiết Phá Dạ mà nói. Dương Diệu, cái tên này lại là lần đầu nghe thấy, lại không biết là người phương nào. Hắn chỉ là có chút giật mình, không nghĩ tới một lão nhân gia trong lầu, vậy mà là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy lúc trước, thậm chí là tiền nhiệm đường chủ của hình đường. Ai cũng biết Thanh Liên chiếu chia làm trong năm đường cùng ngoài năm đường. Ngoài năm đường các ngươi là biết cái trong năm đường này, trừ chiếu đường, chiến đường, hình đường, còn có kim đường quản lý tiền tài cùng sát đường chuyên môn bồi dưỡng tinh binh. Trên mặt Thục Bá vẻ mặt cô đơn, trên mặt lạnh nhạt chậm rãi nói. Hơn 10 năm trước ngũ đường chi thế cùng hôm nay chính là khác nhau thật lớn, đó là kim đường cùng sát đường, chính là đường khẩu cường thịnh nhất của nội ngũ đường, mà chiến đường cùng hình đường, bởi vì quan binh tiêu diệt ngược lại trở thành đường khẩu yếu nhất của năm đại đường khẩu. Huynh đệ trong hội xưa nay là xem thường, lại càng sẽ không có người muốn gia nhập hai đường này. Lúc ta tiếp nhận hình đường nhân thủ đơn bạc, một mang hỗn độn, trật tự hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục bá uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng lau đi vết rượu bên miệng, tiếp tục nói. Đường khẩu khác nếu có người phạm vào hội quy chẳng những sẽ không chủ động lĩnh tội, cho dù chúng ta phái người đi gọi, vậy cũng là kêu không đến. Ở trong mắt bọn họ, hình đường chỉ là một cái đường khẩu như bài trí, không có nửa điểm tác dụng. Chúng ta cho dù bắt người đến, còn chưa có hình phạt, đồng bọn của hắn cũng liền đến, không phân tốt xấu, dám mạnh bạo đem người mang đi, tránh thẩm phạt, đem người hình đường chúng ta hoàn toàn không xem ở trong mắt. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ngạo Thiên Môn Group Giang Sơn. Thế cường tắc chúng ủng, thế nhược tắc chúng lăng. Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói. Thục bá nhìn Tiết Phá Dạ một cái cười ha ha tiếng cười vậy mà là ý chua xót nói không nên lời, sau khi tiếng cười dừng, mới tiếp tục nói. Lúc đó ta cùng với Dương Diệu có thể nói là đồng bệnh tương liên, chiến đường của hắn cũng tuyệt đối sẽ không so với ta dễ chịu hơn. Chiến đường phụ trách ngoại chiến, chẳng những phải đối mặt triều đình đuổi giết còn phải đối mặt đến thế lực bang hội khác của mình khiêu khích hòa tỉnh. Lúc đó chiến đường đã không có tài có thể sử dụng, tất cả đều là trăm phế đãi hưng. Vậy Tổng Đà Chủ liền mặc kệ, Tiết Phá Dạ hỏi, Tổng Đà Chủ, ánh mắt Thục Bá mê ly tựa như nghĩ đến cái gì, một lát mới nói. Khi đó Tổng Đà Chủ, hẳn là Hàn Xương Bang đi. Hắn ham mê lớn nhất chính là cất chứa tuyệt thế binh khí của thiên hạ, đối với việc của bang, thật sự qua quýt đến cực hạn. Lúc đó, hắn thậm chí muốn giải tán chiến đường cùng hình đường, chi giữ lại ba đại đường khẩu, chỉ là cái đề nghị hồ đồ này, cuối cùng bị mọi người từ chối, dù sao Thanh Liên Chiếu Tự ngày sáng lập trở đi, liền vẫn là nội ngũ đường khẩu, bỗng nhiên thiếu hai cái đường khẩu, vậy cũng không thể coi là Thanh Liên Chiếu nữa. Lúc đó ta cùng với Dương Diệu tình như tay chân, ở trong nghịch cảnh cố gắng lẫn nhau, lại ở dưới mấy lần hắc cầu của đô sát viện vây bắt chạy thoát cứu lẫn nhau vài lần, đó là giao tình qua mệnh rồi. Trên mặt Thục Bá hiện ra tươi cười tự giễu, khi đó ta liên cho rằng ta tìm được bằng hữu thực có thể phó thác tính mạng. Đợi thời cuộc hơi ổn, ta trọng trinh hình đường, xuống tay không lưu tình chút nào. Thủ đoạn của ta, khi đó ở Thanh Liên Chiếu cũng không có mấy người có thể bằng được cho nên rất. Thụ địch thậm chí có người nói ta lạm dụng tư quyền, rầm rộ khổ hình đồ hại đồng môn, muốn đem ta đuổi khỏi Thanh Liên Chiếu. Hắc hắc hiện tại nghĩ đến, lúc đó nếu thật sự là rời đi thật không có những chuyện, về sau đám người Tiết Phá Dạ lắng lặng nghe hắn nói, thứ nhất cũng là bởi vì tò mò, nhưng chủ yếu nhất lại là biết những lời này của Thục Bá tuyệt không phải lời nhàm chán. Những lời này nói ra tự nhiên có mục đích của hắn, cho nên mặc hắn nói, chỉ là mỗi người đều cẩn thận đề phòng, một khi Thục Bá hơi có dị động, liền muốn ra tay chế trụ. Liền ở lúc mọi người muốn đem ta đuổi khỏi Thanh Liên Chiếu, thậm chí Hàn Xương Bang cũng muốn đuổi ta, lại là Dương Diệu động thân mà ra, ở trước mặt Hàn Xương Bang cùng đường chủ khác nói rõ cho ta trần thuật hình đường quan trọng, một khi hình bộ không phần chấn, vậy toàn bộ Thanh Liên Chiếu không có chế độ thưởng phạt, như vậy, hội chúng của Thanh Liên Chiếu nhất định không có ước thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ thế mãi, đối với toàn bộ Thanh Liên Chiếu mà nói chính là tai nạn chí mạng. Hắn nói rất nhiều, đến cuối cùng, bằng vào võ mồm xuất chúng kia của hắn, thế mà sinh sinh thuyết phục một đám nhân kia ta được lưu lại, thậm chí được mọi người đồng ý, có thể lấy thủ đoạn đặc hữu của hình đường, công chính liêm minh trừng phạt bang chúng mắc tội. Từ đó về sau ta thật sự triển khai tay chân, đầu tiên là thanh trừ một ít hạng người vô năng của hình đường, thông qua cố gắng, chiếm được một ít bang thủ chính trực đối với hình phạt của bang hội, công chính liêm minh, không sai mảy may, lại một lần nữa chế định hình quy của bang hội, mỗi một điều đều là trải qua nghĩ đi nghĩ lại chế định ra. Tuy ngay từ đầu vẫn lọt vào phản đối, nhưng bởi vì Dương Diệu kiên định duy trì ta, lại thêm ta nghiêm khắc xử phạt vài tên phân đà chủ, toàn bộ hình đường mới chính thức bước vào chính quy. Nói tới đây, trên mặt Thục Bá lộ ra mỉm cười, đó là mỉm cười phát ra từ trong lòng, kinh lịch của một đoạn đời người quang huy kia tuyệt sẽ không dễ dàng quên. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 86, lời Thục Bá. 3. Tiết Phá Dạ tuy biết rõ Thục Bá hôm nay bán đứng phân đà Hàng Châu, nhưng đối với việc lúc trước hắn làm, vẫn là nghiêm nghị nổi lên kính trọng. Mà chiến đường của Dương Diệu cũng đang chăm lo việc nước, không những dần dần lớn mạnh lên, hơn nữa liên tục ám sát hơn 10 nhân viên quan trọng của triều đình, lại bình diệt mười mấy cái bang hội lớn nhỏ quanh thân, thịnh cực nhất thời, làm cho thế lực Thanh Liên Chiếu ta gia tăng thật lớn. Vì thế ta cùng với Dương Diệu dần dần được người coi là Thanh Liên song yêu, mà chiến đường cùng hình đường, cũng dần dần bao phủ qua đường khẩu khác, xưng là hai đại đường khẩu cường thịnh nhất của Thanh Liên Chiếu ta cùng với Dương Diệu càng là kết nghĩa kim lan, vì phản sở phục thục đem hết tâm lực. Trên mặt Thục Bá hiện ra cười lạnh, cứ như vậy qua 2 năm quyền lực khống chế thực tế của Thanh Liên Chiếu đã đến trong tay Dương Diệu, mà Hàn Xương Bang bởi vì mê muội mất cả ý chí, không những ở trong hội thanh danh giảm mạnh hơn nữa ngay cả võ công cũng là rơi ở dưới Dương Diệu. Tiết Phá Dạ cau mày, đây chính là cái gọi là công cao hơn chủ, chẳng lẽ Dương Diệu bởi vậy mà bị người ám hại? Hành vi việc làm của Thục Bá hôm nay, chỉ là vì thay anh em kết nghĩa của mình báo thù. Hắn đi nhìn ba người khác, chỉ thấy ba đại đường chủ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn không rời mắt nhìn Thục Bá. Khóe mắt Thục Bá hơi hơi nhìn quét mọi người một cái, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói. Các ngươi là cảm thấy, Dương Diệu công cao hơn chủ, nhất định sẽ có người thiết kế hại hắn hay không? Tiết Phá Dạ ngần ra, không ngờ tới Thục Bá đúng là đoán được tâm tư của mình, hơi có chút tán thưởng. Thục Bá thấy rõ, trả lời nhàn nhạt. Chúng ta đang nghe ngươi nói, hoặc là, chúng ta nghe ngươi giải thích cho ngươi có thể nói ra những lời này, có lẽ như vậy sẽ làm trong lòng ngươi qua một chút, bởi vì ngươi bán đứng đồng bọn chung quy cần một cái lý do. Đầu uống một hớp rượu lớn, lầm bầm khóe miệng Thục Bá giật giật ngửa nói. Lý do của ta, hắc hắc có lẽ đi, dừng một chút tiếp tục nói. Dương Diệu thế lực khổng lồ chiến đường hiển hách nhất thời, trở thành đường khẩu số 1 của Thanh Liên Chiếu, nổi bật không ai hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, tự nhiên sẽ có người mang lòng bất mãn, chẳng qua Dương Diệu làm người giàu hoạt nếu muốn hại hắn, hắc hắc chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn nhỉ. Người khác không hại được hắn, hắn lại có thể thao túng sinh tử của người khác. Quyền thế của hắn ngày càng lớn, thế mà bắt đầu nhìn trộm vị trí tổng đà chủ, thậm chí phái người nói bóng nói gió khuyên Hàn Xương Bang thoái vị nhường hiền. Trong mắt Thục Bá hiện ra hào quang oán độc lạnh lùng nói. Hàn Xương Bang tuy mê muội mất cả ý chí, nhưng tốt xấu là trải qua khảo nghiệm mới lên tới vị trí tổng đà chủ, bản lãnh của hắn vẫn là có, nếu muốn bảo hắn thoái vị, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vẻ mặt của ba đại đường chủ càng ác liệt, Tiễn Hoành vài lần muốn nói, nhưng cuối cùng kiềm chế cảm xúc của mình, cũng không nói gì ra miệng, mà Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng âm thầm vận chuyển kinh khí trong cơ thể, làm tốt chuẩn bị ra tay. Vô luận Thục Bá hôm nay có lý do gì bán đứng mọi người, chung quy là gian tế, đối với bán đứng người một nhà, Tiết Phá Dạ cho tới bây giờ chỉ có ba chữ. Không lưu tình, huống chi cho dù mình phá giới lưu tình, mà Thục Bá cùng người mai phục tại bốn phía Hồng Nhạn Tháp lại là tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình. Đợi Thục Bá nói xong lý do, một hồi huyết chiến không thể tránh được. Thanh âm Thục Bá đã lớn hơn không ít, Dương Diệu vài lần phái người nói bóng nói gió khuyên bảo không được, rốt cục muốn động thủ. Lần đó hắn chọn vài tên chiến tướng tâm phúc cùng nhau tới thánh đàn, muốn đích thân khuyên tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bảo Hàn Xương Bang thoái vị, việc khác làm an bài chu đáo trước, ngay cả hộ vệ thủ vệ thánh đàn đều bị hắn lừa dối rời đi, toàn bộ thánh đàn chỉ còn lại có Hàn Xương Bang, vốn chuyện xảy ra sau đêm đó ta không thể biết, nhưng là ngay đêm ta tâm huyết dâng lên, không biết vì sao cũng đi thánh đàn. Có thể là giết người nhiều, muốn đi thánh đàn tĩnh tâm một chút nhi, ha ha. Chuyện đêm hôm đó chính là bị ta gặp được, các ngươi biết hay không? Thục Bá nhìn quét bốn người, cá ăn từng tiếng nói. Tổng đà chủ Dương Diệu của các ngươi, vị trí này của hắn đến, lại là dơ bẩn vô cùng, đó là hắn tự tay giết tiền nhiệm tổng đà chủ Hàn Xương Bang đoạt lấy. Câm mồm, Tiễn Hoành nhịn không được quát, ngươi nói bậy, ngươi đây là đang bịa đặt vô tội. Bịa đặt, vô tội, Thục Bá cười ha ha nói. Đối với các ngươi những người sắp chết này, ta không cần phải tốn thời gian dài như vậy nói một ít lời nói dối không phải sự thật. Ta chỉ là vì cho các ngươi biết tổng đà chủ các ngươi vẫn nguyện trung thành, thăng cha ra vẻ đạo mạo kia, lại là nam nhân âm độc nhất không biết xấu hổ nhất khắp thiên hạ. Đêm thánh đàn, hắn dẫn người giết Hàn Xương Bang, giết chủ tử của mình. Sắc mặt ba đại đường chủ đã âm lạnh đáng sợ, mà Tiết Phá Dạ càng là khiếp sợ vô cùng. Hắn nghe xong hồi lâu, rốt cuộc hiểu cái gọi là Dương Diệu, lại là đương nhiệm tống đà chủ của Thanh Liên Chiếu, cũng là trưởng quan cao nhất phân đà Hàng Châu nguyện trung thành. Mà Thục Bá luôn mồm nói, lại là chỉ thẳng vị trí tổng đà chủ của Dương Diệu là cướp mà đến, là giết tiền nhiệm tổng đà chủ Hàn Xương Bang tới. Tiễn Hoành cười lạnh nói, câm mồm, ta cho tới nay đều rất là kỳ quái ngươi đến tột cùng là ai, thắng đến hôm nay giáo bao nguyệt không kia. Mới biết thì ra ngươi chính là phán, bao nguyệt không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Bá khe khẽ thở dài, thì ra còn có người nhớ tên của ta, yêu kiều trách mắng, ngươi là phản đồ của Thanh Liên Lục Nương từ giọng chiếu ta, lúc trước bị tổng đà chủ phế truất, tuy không phải mỗi người biết nhưng hộ giáo 12 đồng tử chúng ta lại là biết. Tên của ngươi chính là sinh nhục của Thanh Liên chiếu ta, lại có ai có thể quên. Thục Bá cười nhạt lại uống một ngụm rượu, mới nhẹ nhàng mà nói. Phản đồ, ha ha, không sai, đối với Dương Diệu mà nói ta tính là phản đồ, bởi vì ta không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, không cùng hắn đồng đạo tự nhiên là phản tâm tư của hắn. Lập tức trầm giọng nói, Nhưng đối với Thanh Liên Chiếu mà nói, bao nguyệt không ta trung thành và tận tâm, đó là mặt trời có thể chiếu. Mà Dương Diệu lại hoàn toàn là phản đồ của Thanh Liên Chiếu. Hắn phản bội toàn bộ huynh đệ Thanh Liên Chiếu, vì lợi riêng của bản thân, thị chủ phản giáo. Các ngươi nếu thật muốn nguyện trung thành với Thanh Liên Chiếu, vậy phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Tiễn Hoành cười lạnh chậm rãi nói. 10 năm trước Hình Đường đường chủ Bao Nguyệt Không đêm vào thánh đàn, cùng tiền nhiệm tổng đà chủ Hàn tổng đà chủ xảy ra tranh chấp, thậm chí ra tay quá nặng. Vốn Hàn tổng đà chủ hơn xa Bao Nguyệt Không, chỉ là bận tâm đồng môn huynh đệ cho nên ra tay lưu tình, mà Bao Nguyệt Không cuống vọng ngoan độc xuống tay không lưu tình chút nào, cuối cùng ở lúc Dương tổng đà chủ chạy tới, làm Hàn tổng đà chủ bị thương nặng. Bản thân Hàn tổng đà chủ bị trọng thương, rất nhanh đã qua đời, mà trước khi đi, như trước là nhân nghĩa khoan dung độ lượng, chỉ nói Bao Nguyệt Không vì chấn hưng Thanh Liên Chiếu làm ra công lớn, là người có công, không cần truy cứu tội hắn, càng không thể giết Bao Nguyệt Không. Sau khi dặn dò, mới đột một mắt, Bao Nguyệt Không, chẳng lẽ cái này không phải sự thật sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám phủ nhận sao? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.